Hỏa hôn, chương 36, chết đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, LQNN 203. Cà Diễm đứng đối diện với vị kia khoe khoang xong. Cũng mặc kệ anh phản ứng thế nào. Cảm thấy đã mỹ mãn quay lại xem vách tường bên này. Chỉ thấy giữa vách tường lúc này đang lập lòe 5 con trỏ màu xanh lục. Giống như cô vừa thành công thông qua 5 hòn đá nên mới sáng lên. Mà phía cuối 5 con trỏ, có một khối gạch nổi lên bề mặt. Cô cẩn thận quan sát một lúc mới nhẹ nhàng ấn xuống khối gạch. Giây tiếp theo, có tiếng cơ quan chuyển động. Trên vách tường xuất hiện một cánh cửa hình chữ nhật. Giờ phút này cánh cửa kẽo kẹt, một tiếng chậm rãi mở ra một lối đi. Có ánh sáng chiếu tới. Mật thất thứ 7 gần trong gang tấc. Cà Diễm vừa thấy lối đi, tức khắc trong lòng buông lỏng. Lúc này xoay người định đón Bồ Tư Nguyên qua đây. Thời điểm cô mới lên bờ, 5 hòn đá và cơ quan đều trở lại vị trí cũ. Nhưng anh đã quan sát toàn bộ nguyên lý hoạt động khi cô đi qua. Với thân thủ của anh, dựa theo đó để qua bên này đối với anh cũng không phải chuyện gì khó. Chỉ là, cô vừa định mở miệng, liền phát hiện mật thất đột nhiên trở nên kỳ quái. Phải nói, cô phát hiện ao nước có gì đó không đúng. Vốn dĩ mực nước trong ao không cao, thậm chí đều nằm dưới những hòn đá. Nhưng hiện tại, mắt thường có thể thấy mực nước đột nhiên bắt đầu dâng lên. Cơ hồ chưa đến 15 giây, 5 hòn đá sẽ bị nước trong ao nhấn chìm. Nói cách khác, lối đi duy nhất để Bồ Tư Nguyên qua bên này đã bị chặn lại. Kỳ thật nước trong ao biến đổi ở 8 mật thất này không phải chuyện gì kỳ lạ. Vốn dĩ mật thất được tạo nên chính là khiến cho đặc công vào sinh ra từ. Người có bản lĩnh không ngừng phá giải cơ quan mới có thể thoát ra. Cũng vì vậy lúc cô ở bờ bên này mở ra con đường đi đến mật thất tiếp theo, mật thất tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Cắt đứt đường lui của cô. Nhưng mấu chốt chính là, không chỉ có mỗi mình cô. Nếu sớm biết rằng sẽ như thế này, cô căn bản không vì lo lắng cho vết thương của Bồ Tư Nguyên. Một mình qua bên này trước, để lại anh ở bờ bên kia. Cà Diễm lòng nóng như lửa đốt. Lúc này hô lớn về phía Bồ Tư Nguyên. Anh thử xem có thể dùng dây thừng câu lên trần nhà sau đó qua đây được không? Bồ Tư Nguyên sớm đã phát hiện nước trong ao thay đổi. Trước mắt, nó nhấn chìm 5 hòn đá dường như còn chưa thấy thỏa mãn. Đã bắt đầu tràn lên bờ. Cứ theo đà này, dòng nước đen ngòm sẽ nhấn chìm cả gian mật thất. Anh bình tĩnh đứng trên bờ bên này. Rũ mắt nhìn dòng nước đen hung ác tràn tới. Sau đó nói với Ca Diễm đang nôn nóng đi qua đi lại ở bờ bên kia. Bất luận là trần nhà hay vách tường hai bên, đều không có một khe hở hoặc thứ gì để dây thừng có thể câu lấy. Cà Diễm vừa nghe được lời này, trái tim như rơi thẳng vào vực sâu. Vậy làm sao bây giờ? Khi nói chuyện, đôi mắt cô không ngừng quét quanh mật thất, muốn tìm thứ gì đó để anh có thể lợi dụng đi qua. Nhưng mà, lúc bọn họ tiến vào đã tỉ mỉ quan sát. Mật thất không có đồ vật gì hoặc vật trang trí trên vách tường để có thể lợi dụng được. Bờ bên kia Bồ Tư Nguyên không đáp lại. Chỉ yên lặng nhìn dòng nước sắp tràn đến chân anh. Cô thật sự rất nôn nóng. Lúc này không bàn bạc với anh nữa. Trực tiếp xoay người ấn lên khối gạch nhô lên kia. Không có phản ứng. Cơ quan mở ra lối đi vào mật thất thứ 7. Đồng thời cũng là cơ quan của ao nước. Giờ phút này mặc cho cô ấn hay đấm như thế nào đều không có phản ứng gì. Cà Diễm cùng khối gạch vật lộn trong chốc lát phát hiện không tác dụng gì. Lúc này cau mày quay đầu lại phát hiện người nào đó vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Tựa hồ một chút cũng không muốn tìm cách để được sống. Cô gấp đến đỏ mặt, dậm chân, hướng về phía anh nói lớn. Bồ Tư Nguyên, anh còn không mau nghĩ cách. Lúc này rồi mà còn phát ngốc, nước nhấn chìm anh thì làm sao bây giờ? Lúc này rốt cuộc Bồ Tư Nguyên thu tầm mắt từ dưới chân mình lên. Anh chắp tay sau lưng đứng bờ bên kia. Không nhanh không chậm nói. Môi mỏng khẽ mở gọi tên cô. Ca Diễm, anh nghiêm túc gọi tên cô. Trái tim cô nảy lên. Sau đó một dự cảm không lành từ đáy lòng dâng lên. Cô nhìn chằm chằm anh trong chốc lát. Nói từng câu từng chữ. Anh đừng nói với tôi là anh muốn ở lại nơi này, để tôi đi trước. Anh nghe được lời này. Dường như khẽ cụp mắt. Rồi sau đó, cô nhìn anh nâng mắt lên. Thần sắc không có nửa điểm khẩn trương và nôn nóng. Cô đi trước đi, tôi sẽ theo sau. Cô há miệng thở dốc. Anh gạt người. Anh không nhịn được mà bật cười. Tôi gạt cô làm gì? Không phải lần đầu tiên anh gạt tôi. Cô không chớp mắt nhìn anh. Không tới 5 phút nữa. Gian mật thất này sẽ bị nhấn chìm. Làm thế nào anh đến được? Bồ Tư Nguyên, tôi sẽ bơi qua. Nhưng anh sẽ hít thở không thông. Cô nói, dù nước không vượt quá đỉnh đầu anh. Nhưng lúc sau sẽ tràn vào tai, mũi và miệng anh. Nín thở cũng có giới hạn. Đến lúc đó dù có bơi tốt đi chăng nữa cũng vô dụng. Lúc hai người đang nói chuyện, vốn dĩ mặt tường hai bên đang bình thường bỗng đột ngột vỡ nứt chui ra hai luồng nước giống nhau. Giờ phút này, hai luồng nước đen ngòm kịch liệt phun trào ra. Nếu nói tốc độ để nước trong ao dâng lên nhấn chìm mật thất không được xem là nhanh, thì lúc hai luồng nước tràn vào, trong nháy mắt toàn bộ mật thất liền triệt để trở nên thủy mạn kim sơn. Thủy mạn kim sơn, xoay man din san, lũ lụt ngập tràn, Ca Diễm nhìn nước đã tràn đến đầu gối mình, vành mắt đỏ lên, lần thứ hai lạnh lùng nói với anh, Bồ Tư Nguyên, tôi tuyệt đối sẽ không đi, cô tuyệt đối không làm kẻ trốn tránh, chính mình tham sống bỏ lại anh ở nơi này, bỏ anh lại phía sau cô, tuy rằng, chẳng sợ một người có thể từ nơi này thoát ra. Tiếp tục truy bắt Osiris. Cuối cùng tên tội phạm tội ác tày trời xem mạng người như cỏ rác bị đem ra công lý. Cũng coi như không đi không chuyến này. Tuy rằng, nghề nghiệp của họ, khi gặp đủ loại nguy hiểm, hy sinh là chuyện thường tình. Vô số đặc công ưu tú. Thời điểm đưa ra lựa chọn, có đôi khi phải lấy đại cục làm trọng. Vì cuối cùng đánh bại được cái ác, khả năng cao đều sẽ hy sinh. Thậm chí sự hy sinh này có thể nói là 10 phần lẫy lừng. Nhưng mà, không còn cách nào, quang minh tiêu diệt cái ác nhất định sẽ có máu tươi. Cũng nhất định sẽ có vô số liệt sĩ. Thắng lợi là đạp lên thi thể của đồng đội. Nhưng hôm nay, cô một chút cũng không nghĩ sẽ để anh hy sinh. Bởi vì người đàn ông này, không chỉ là người duy nhất trên thế giới tìm được và đánh bại Osiris. Còn có thể đem lại sự yên bình cho thế giới. Đối với cô bất luận như thế nào, đều không nghĩ từ bỏ, cũng không nghĩ để anh rời khỏi thế giới. Mắt thấy nước đã dâng lên đến nửa người bọn họ, Bồ Tư Nguyên rốt cuộc đối với đôi mắt sắc bén của cô. Khẽ thở dài một hơi, tiếng thở dài kia lẫn trong mật thất ào ạt nước, căn bản là không nghe được, nhưng Ca Diễm vẫn từ nét mặt anh lộ ra một tia không nao núng. Còn anh đối với cô đã bó tay không còn biện pháp. Trầm ngâm 2 giây, giọng nói bất lực của anh vang lên. Trước giờ tôi chưa gặp người nào không nghe lời như cô. Không chờ cô nói gì, anh lại lắc đầu như là lầm bầm. Có điều, nếu nghe lời, vậy không phải là cô. Khi anh nói xong câu đó, Ca Diễm thấy anh khom lưng xuống không quay đầu lại, chìm trong biển nước đen. Lúc trước Ca Diễm bước trên những hòn đá, không xác định được rốt cuộc nước màu đen này khác gì với nước bình thường. Chủ yếu về màu sắc, nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy ghê người. Phảng phất chỉ cần bước vào liền sẽ chìm xuống, bị cắn nuốt trong nháy mắt. Nhưng, đường lúc nước dâng lên càng ngày càng cao, cô mới phát hiện hóa ra nước màu đen này có tính nổi. Nói cách khác, chỉ cần biết bơi, chỉ cần nước không nhấn chìm toàn bộ mật thất, còn tầng không khí phía trên, cô sẽ không bị cạn kiệt oxy mà chết. Nghĩ đến đây, cô tập trung nhìn hướng Bồ Tư Nguyên bơi qua. Sau đó, không nói hai lời cũng thả người vào trong nước. Bởi vì màu nước hoàn toàn đen như mực, cho nên dù có mở to mắt cũng không thể nhìn rõ được gì dưới nước. Vì không muốn tổn hại đến mắt, cô liền nhắm mắt lại, nín thở, chỉ đơn giản bằng cảm nhận bơi đến hướng anh. Ao này hẳn là rất sâu. Cô cảm giác mình đã bơi rất lâu nhưng không chạm được điểm giới hạn. Càng miễn bàn chạm được tới anh. Bởi vì thời gian nín thở quá lâu. Ít nhiều cô cảm thấy có chút chóng mặt, nhức đầu. Mặc dù kỹ năng bơi lội dưới nước là kỹ năng tác chiến quan trọng nhất cô đã từng được huấn luyện. Nhưng nước ở đây so với nước biển bị vẩn đục không ít. Khiến cô cảm thấy bị nghẹt thở ngày càng nhanh. Khi cô sắp chống đỡ không nổi, định hướng lên trên hít thở không khí, cô mơ hồ cảm giác được dưới chân mình như có gì đó bất thường. Cùng lúc đó, cô bỗng nhiên cảm giác được có một lực hấp dẫn đem cả người cô lôi xuống dưới. Lực hấp dẫn ấy, giống như khi chứa đầy nước trong bồn tắm nhưng đột nhiên mở công tắc thoát ra. Toàn bộ nước trong bồn lập tức theo hướng ấy trôi tuột xuống. Cà Diễm cảm giác được lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh, cảm giác mình sắp bị xoáy nước dữ tợn xé rách ra. Sau đó thời điểm sắp bị hút vào, trong bóng tối đen đặc xuất hiện một cánh tay chặt chẽ bắt được bả vai cô. Giây tiếp theo, cánh tay kia dùng sức đem cô áp vào trong lòng ngực. Anh ôm thật sự rất chặt, phảng phất muốn đem cả người cô khảm vào cơ thể mình. Sau đó, Cà Diễm cảm nhận được, tại biển nước kịch liệt này có một xúc cảm ấm áp, nhẹ nhàng dừng trên trán cô, mang theo sự trấn an, thương tiếc, trìu mến và thứ tình cảm xúc động nguyên thủy nhất đang vô pháp áp chế. Cách chương.